Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đôi mắt dán chặt trên màn hình tivi, không biết tức giận cái gì cũng không ngước mắt nhìn cô. "Không phải, đó là công việc của em, anh không thể can thiệp." Nói thì nói như vậy thôi, thế nhưng giọng nói rõ ràng như là muốn móc hết mắt của người nào đã xem qua hình của cô. Doãn Quang Huy tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính, tiếp tục tự mình cáu kỉnh. "Quần lót theo văn, xé một cái là rách đi, chết tiệt mà." "Cô ấy nhìn đẹp hơn em sao?" Anh nhìn cô ta không chớp mắt, không để ý đến em giận đó. Bộ dạng không được tự nhiên của Doãn Quang Huy khiến Lăng Lệ cảm thấy buồn cười. Học anh già đỏ cất lời giận dỗi. "Đương nhiên là không phải rồi." Cuối cùng Doãn Quang Huy cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Lăng Lệ. Anh thật không nghĩ đến tầm mắt nhìn thấy cô thì gò má tự nhiên nóng lên, không thể kiềm chế, bụng dưới cũng bắt đầu dao động khó nhịn. Mặc dù mỗi ngày đều nhìn thấy cô, anh vẫn cảm thấy cô xinh đẹp vô cùng. Rõ ràng đêm qua bọn họ náo loạn gần như cả đêm, bởi vì hôm nay được nghỉ phép mà hình như vẫn còn chưa đủ. Doãn Quang Huy chợt đưa tay ra, kéo cô ngồi trên đùi của anh, ngước mặt lên để cô nhìn thấy bộ dáng đáng thương của anh. "Anh ghen sao?" Hai tay anh ôm gọn thân thể mảnh mai xinh đẹp của cô, nói một cách rất là thẳng thắn. "Ghen cái gì chứ, chỉ là hình thôi mà, chỉ là trình bày sản phẩm mà thôi." Lăng Lệ cười cười, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Anh vẫn luôn rộng rãi như vậy, thừa nhận yêu thích cô, hào phóng đến nỗi đạt đến trình độ mỗi ngày ba bữa, đều là lời ngon tiếng ngọt nói hoài. Anh thật là đáng yêu, rất là ngọt ngào, cũng rất là phiền phức, đôi khi lại ngây thơ như là một đứa bé. Nhưng mà lúc ở công ty, anh lại tràn đầy tinh anh lão luyện, lúc ở công việc bong bóng bay thì lại nhiệt tình phóng khoáng tràn đầy sức sống. Thậm chí lúc ở trên giường, anh làm chủ 100%, có lúc quẳng giã thô lỗ, có lúc cương chiều thong thả ung dung. Anh có rất nhiều tướng mạo không giống nhau, rất nhiều vẻ mặt không giống nhau, nhưng mỗi có một kiểu đều là điều khiến cô thích thú không thôi. Lăng Lệ mong mỏi nhìn Doãn Quang Huy, ánh mắt tràn đầy tình cảm khiến anh sinh tình đồng ý. Doãn Quang Huy bắt được tay cô, ánh mắt sâu thẳm quấn quýt nhìn ánh mắt của cô, giọng nói khàn khàn quyến luyến. "Đó không chỉ là hình chụp, sản phẩm là em. Có người sẽ nhìn em giống như anh, sẽ nghĩ đến chuyện bậy bạ." Anh cầm tay của cô, đặt lên khát vọng của anh để cô hiểu rõ ý anh. "Chỉ có anh mới nghĩ như vậy thôi." "Không phải chỉ có anh mới nghĩ như vậy, em không hiểu đàn ông rồi." Cô lại bắt đầu kéo kéo tóc trên má. Lúc cử chỉ khẩn trơ dễ dàng tiết lộ tâm tư của cô, khiến cho anh yêu thích vô cùng. Doãn Quang Huy khẽ hôn lên má của cô một cái. "Em không cần hiểu biết đàn ông, em chỉ cần hiểu anh một chút là đủ rồi." Lăng Lệ cất lời phản đối. "Không hiểu sao? Vậy anh hỏi ngược lại em một chút coi, bây giờ anh đang suy nghĩ cái gì hả?" Doãn Quang Huy cười cười, trên mặt lộ ra lúm má đồng tiền thật là đáng yêu và trẻ con. Nhưng mà anh đang kéo tay của cô, nắm chặt lấy vật gì đó của anh, di chuyển tới lui vô cùng ác liệt. Còn phải hỏi anh đang suy nghĩ cái gì hay sao? Giang Dâm rõ ràng đáng yêu như thế, nhưng cũng rất là xấu xa, rất là vô lại. Vùi đầu ăn dấm chua không thể nào giải thích được. Lăng Lệ vòng tay ôm lấy cổ của anh, lồng ngực căng cứng vì cảm thấy hạnh phúc dâng đầy, khẽ thở ra một hơi, rồi chôn vùi gương mặt thật sâu vào trong cổ của Doãn Quang Huy. "Quang Huy à, em không muốn làm người mẫu trang web cả đời, cũng như công việc bóng bay của anh vậy. Em thật sự là đang tiến hành một kế hoạch, muốn phát triển sự nghiệp của mình một cách đàng hoàng. Về sau em sẽ không chụp hình nữa, cũng như sẽ không nhận quảng cáo." Cho dù cô có thích làm người mẫu mặn, nhưng cô cũng hiểu rõ có một ngày khi tuổi xuân không còn, sắc đẹp tàn phai, thì làm người mẫu mạng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. "Thật sao? Là sự nghiệp gì chứ?" "Anh chưa bao giờ nghe em nhắc tới cả." Doãn Quang Huy kinh ngạc liếc nhìn cô. "Em muốn thành lập một nhãn hiệu thời trang của chính mình, giống như đường lối thương mại điện tử giá cả phải chăng. Trên thực tế về phương diện này, trong khoảng thời gian làm người mẫu mạng, em đã gom góp rất nhiều quan hệ. Chỉ cần có đủ tiền bạc và thời cơ thích hợp, một khoảng thời gian nữa thôi có thể nước chảy thành sông rồi." "Em nhất định là không cần anh phải giúp đỡ phải không?" Doãn Quang Huy hỏi. Thật ra thì cô không cần lo lắng chuyện tiền bạc. "Dĩ nhiên là không rồi." "Cô muốn dựa vào sức mình để dựng nên sự nghiệp." Lăng Lệ gật đầu nói. "Được rồi, em không cần anh giúp. Vậy thì em có thể giúp anh rồi." Không muốn gây thêm áp lực cho cô, cũng không muốn thấy cô áy náy, Doãn Quang Huy cười với cô một cách xấu xa, hơi nhích cái mông một chút rồi chuyển sang đề tài khác, một câu hai nghĩa nói. "Em vào lạt cái đây gọi anh ra ăn cơm, đúng là không đứng đắn mà." Lăng Lệ xấu hổ thúc củi trò trên ngực của anh, Giúp cái gì đây cơ chứ? Em mới là không đứng đắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net